Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Cường Giả Cuối Cùng Hiện. Hắc Bạch Lão Giả: Thánh Chủ Đại Nhân, làm sao có khả năng? Nhóm Thánh Chủ: Làm sao có thể? Làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Nhân Tu Sĩ ngây người. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, từ Thánh Chủ lại biến mất, giống như là đem bọn hắn từ thế giới này xóa đi một dạng, liền nửa điểm dấu vết cũng không có để lại. Một kiếm lực lượng càng kinh khủng như thế. Chuyện này, đây là luân hồi cảnh lực lượng à? Chấm ngoặc kép. Nhân loại tu sĩ kính ngưỡng bị trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát, giống như đánh đổ. Giống yêu thú gào thét một tiếng, thừa dịp sĩ khí đang đứng ở cao ngang, bay thẳng đến nhân loại tu sĩ xông lại, một đường đấu đá lung tung, đạp lên thân thể con người xông lại, giao long cúi người mà xuống, bồn máu đại chủy một ngụm cắn chết mười mấy tên tu sĩ. 5 vạn tu sĩ, trong nháy mắt cùng yêu thú ma tướng đại chiến ở nhất lên. Thây chất đầy đồng, bạch, một đạo kiếm khí theo trời khoảng không đâm. Trong nháy mắt mấy ngàn tên tu sĩ ngã xuống đất, thi thể chia lìa, nhưng mà, cái này còn không có ngừng. Chỉ thấy những cái bị giết tu sĩ máu tươi phi thăng, tiến vào giữa bầu trời trôi nổi chu trong tiên kiếm. Đúng vậy, hơn 1.000 ức tiền vàng, đáng cái giá này cách. Diệp Vô Thiên đưa tay, chu tiên kiếm lay động một hồi, trở lại trong tay hắn. Thanh kiếm này sát lục chi khí rất nặng, thế nhưng Diệp Vô Thiên có tự tin có thể trưởng khống nó. Thân là ma tổ, hắn đồng dạng yêu thích thanh kiếm này. Vù, chu tiên kiếm bỗng nhiên một trận lay động, tựa hồ là cảm nhận được cái gì bất thiện đồ vật. Chu tiên kiếm có ý thức, có chính nó linh thức. Diệp Vô Thiên khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa một đen một trắng hai bóng người cực tốc mà đến. Hai bóng người đan xen, cực tốc di động, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đạo vận. Hai tên luân hồi cảnh cường giả, đây liền cái gọi là ẩn tàng đại năng chứ. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên nụ cười. Hai bóng người cũng tại lúc này, rốt cục đến Diệp Vô Thiên trước người. Đây là hai tên lão giả. Một tên trên người mặc bạch bào, một tên trên người mặc hắc bào. Hai người biểu hiện đều là hờ hững, lạnh nhạt nhìn Diệp Vô Thiên, lạnh nhạt nhìn dưới chân cùng yêu thú ma tướng chém giết tu sĩ. Bất luận nhiều hơn nữa nhân loại tu sĩ chết thảm, cũng không cách nào để cho bọn họ sản sinh tâm tình. Từ đầu đến cuối, hai người đều là một mặt hờ hững. Diệp Vô Thiên hơi híp mắt lại. Đây chính là bọn họ tu hành một loại nào đó. Bí pháp đi, ma tổ, lui binh đi. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng. Trước người bạch khí quấn quanh, rất có vài phần tiên phong đạo cốt dáng dấp. Một bên hắc bào lão giả trước người hắc khí quấn quanh, có vẻ hơi tà khí. Thủ IQG rất khó tưởng tượng. Như vậy hai cái xem ra tính cách hoàn toàn khác nhau người, lại có thể như vậy thân mật. Ha ha ha ha ha. Các ngươi là đến khôi hài sao? Lại dám mệnh lệnh bản tôn. Diệp Vô Thiên cười lớn, nói, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến. Trước người ma khí tuôn ra, không thể so với đối diện hai người khí thế kém. Nhất là trong tay hắn chu tiên kiếm, một luồng cuồng bạo sát lục chi khí đánh úp về phía hai tên lão giả, để cho hai người một trận khiếp đảm. Thanh kiếm này, tại sao có thể có mạnh như thế sát ý? Ma tổ, người thực sự muốn ồn ào được toàn bộ đại lục không được an bình. Chấm ngoặc kép, với ma tổ, ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, người đã sát hại bộ tộc ta hơn 10 người vạn pháp quý nhất cảnh cường giả. Chẳng lẽ không phải thật coi ta nhân tộc không dám bắt ngươi? Hai tên lão giả một trước một sau nói, đồng thời, trong tay bạch khí hắc khí chuyển động, phảng phất thái cực giống như vậy, đen trắng rõ ràng, thở ra, trên đại lục này, náo thành ra sao? Quan bản tôn chuyện gì? Nhân tộc thương vong nặng nề, lại cùng bản tôn có quan hệ gì đâu? Diệp Vô Thiên châm chọc nhìn về phía hai tên lão giả. Tà khí tung hoành, trong tay Chu Tiên kiếm không ngừng được đung đưa. Nó khát vọng máu tươi, cường giả máu tươi, ôm cái gọi là chính nghĩa. Đã nghĩ thảo phạt cho ta. Thở ra, chính nghĩa, nói ngược lại là đường hoàng. Theo Diệp Vô Thiên dứt tiếng, trong tay hắn Chu Tiên kiếm đồng dạng phát sinh một đạo kiếm minh. Vang lên ong ong, hừ, nhóc con không đủ vì là mưu. Hôm nay, ta hai người liền đến kết ngươi. Hai tên lão giả trong tay âm dương thái cực đồ càng thêm có thực chất tính. Phảng phất cùng thiên địa dung hợp một dạng, âm dương vô cực, đồng thời lên tiếng, đồng thời ra tay. Hai người phảng phất tâm hữu linh tê giống như vậy, động tác không kém chút nào. Hai bên trái phải, mỗi một chiêu, mỗi một thức, cũng lộ ra một luồng âm dương đạo vận. Một bộ trắng đen xen kẽ công kích đánh về phía Diệp Vô Thiên. Không có đại khí thế, chỉ là thanh thanh thản thản, phảng phất dung hợp vào vùng thế giới này. Đây là bọn hắn hai người đạo, dung hợp cùng bên này thiên địa đạo. Nhìn như bình thản công kích, so với những cái được gọi là vạn pháp quý nhất cảnh cao thủ sử dụng cuồng bạo công kích mạnh không biết bao nhiêu lần, nhẹ nhàng ôn nhu công kích. Nhưng lộ ra một luồng khí, một luồng làm cho không người nào phương pháp phản kháng khí. Sở hữu tu sĩ, yêu thú, ma tướng, không tự chủ được, bị hấp dẫn lại đây, nhìn về phía bên trên bầu trời, dung hợp thiên địa, làm thiên đạo khôi lỗi, còn kiến hôi, như vậy các ngươi, mặc dù lợi hại đến đâu, cũng không thể siêu thoát. Diệp Vô Thiên trong trẻo nhưng lạnh lùng nói xong, trước người ma khí lần thứ hai tăng vọt, hắn lực lượng là cuồng bạo, là kiệt ngao bất thuần, hoàn toàn không phù hợp bên này thiên địa, phảng phất không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản lực lượng. Làm thiên đạo khôi lỗi, cho dù là luân hồi cảnh, có thể làm gì ta làm gì. Diệp Vô Thiên trong tay Chu Tiên kiếm ra Cỏ Diệt kiếm quyết, thôn thiên ma khí, hai người cùng vận, đều là cực kỳ khủng bố công pháp chiêu thức, lẫn nhau kết hợp, phát sinh thật không thể tin biến hóa. Thoáng chốc, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến sắc, cuồng phong gào thét, trời đất mù mịt, toàn bộ thế giới cũng phảng phất hòa vào hỗn độn. Kiếm xuất, chém, kiếm thế hóa kinh đào. Một đạo kiếm khí hóa thành cắt ra thiên địa phong mang, cắt ra trời cao, đâm thủng hư không, lạnh lẽo âm trầm sát phạt chi khí, chém thẳng vào mà qua. Đã ngươi cùng thiên địa dung hợp, như vậy, bản tôn liền bổ ra ngươi thiên địa này. Một kiếm, xì tương đương, vận công. Không, không, lữ giả áo bào trắng cắn răng hô to một tiếng. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hắc bào lão giả đồng dạng không dám khinh thường, mãnh liệt hoạt động chân khí. Cái kia âm dương thái cực đồ trong nháy mắt mở rộng có tới gấp đôi nhiều hơn. Kiếm ý cùng âm dương thái cực đồ trong lúc đó va chạm nhau, làm cho thiên địa trong nháy mắt thất sắc, sức mạnh to lớn mang đến trùng kích lực. Thật giống cả mảnh trời khoảng không đều muốn không chống đỡ nổi một dạng. Hai tên lão giả khổ sở chống đỡ lấy âm dương thái cực đồ. Sắc mặt nghẹn thấu hồng, nhưng thủy chung không chống đỡ được cái này đạo đáng sợ kiếm khí. Diệp Vô Thiên đồng dạng có chút không dễ chịu. Ở đạo kiếm ý này chưa kết thúc trước, hắn ma khí cũng sẽ liên tục hao tổn, dùng để chống đỡ kiếm ý sẽ không tiêu tan. Chính thức luân hồi cảnh cường giả, quả nhiên có một chút khó chơi. P.S. Nổ tung tác giả quân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.